Xích Tâm Tuần Thiên, chương 654, Thương Thiên Bất Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có trải qua Vân Du ông tuyển chọn có lẽ rất khó lý giải hắn cố chấp, rất khó lý giải hắn không cam lòng cùng ghen ghét hắn giống như một cái thua đỏ trong mắt dân cờ bạc áp lên tất cả của mình phó thân gia, áp lên đất đai ốc trạch vợ con hiển nhiên không cách nào tiếp nhận thất bại, càng không có thất bại dư địa mà đối với Khương Vọng mà nói, hắn cũng không cần, cũng chẳng muốn lý giải Vân Du ông tâm tình. Đối với hắn mà nói, Vân Du ông cùng đấu miễn là triệt để người xa lạ, cũng được xem là lập trường rõ ràng đối thủ kẻ địch. Hắn cần làm đến, chẳng qua là đánh bại bọn họ, phá hủy bọn họ từ nhục thân đến ý chí. Cho nên hắn thậm chí đều không nhìn hai người này liếc mắt một cái, Phi Lạc Trì Vân Sơn đỉnh, đối với Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi thần thông đã vận dụng thật sự không sai. Thành thật mà nói, vừa mới thấy Diệp Thanh Vũ bổ nhào miễn, Vân Du ông hai người giao phong, hắn là phi thường kinh diễm. Ở trong lòng của hắn, đối Diệp Thanh Vũ năng lực chiến đấu ký ức còn trước sau dừng lại tại Ngọc Hành Phong nơi đó kinh hoàng thất thố trên. Quả thật không nghĩ tới, bây giờ Diệp Thanh Vũ tại chiến đấu phương diện đã già như vậy nói. Tuy nói thiếu hụt trực diện sinh tử từng trải thiếu một ít quả quyết tàn nhẫn, nhưng chiêu thức vận dụng thời cơ nắm chắc đều được xem là nhất lưu. Đợi sau này hoàn toàn quen thuộc vân triện thần thông, nàng coi như là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ rồi. Cảm ơn, Diệp Thanh Vũ nhẹ cười xinh đẹp, có một ít hoạt bát trả lời. Người phiên trưởng cũng phiên thật sự có khí thế. Nàng trêu chọc chính là Khương Vọng vừa mới đưa tay dẫn động khắp núi Vân Thú, phiên trưởng áp đảo đấu miễn, Vân Du Ông, đúng là rất có cường giả phong phạm. Khương Vọng nét mặt già nua đỏ lên, hắn lấy Vân Đỉnh Tiên Cung chi chủ quyền lực khống chế Trì Vân Sơn ngọn núi này môn lực lượng, điều động sơn môn lực lượng, tâm niệm vừa động cũng đủ, quả thực không cần lật bàn tay. Sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì gia tăng khí thế mà thôi. Nói trắng ra là, không chỉ là vì áp đảo hai người ý chí càng có như vậy vài phần người phía trước hiển thánh tâm tư. Điểm này khoe khoang tâm tư, đối với ca tính trầm ổn hắn mà nói cũng ít khi thấy, đơn giản là tận xương thiếu niên thiên tính tình cờ lộ ra, nhận được mới. Món đồ chơi, muốn khoe một thoáng. Hắn trông quy ra mặt thiếu rắn chắc bị Diệp Thanh Vũ như vậy một trêu chọc cũng có chút thật xin lỗi. Không bằng ngươi vân triện phiêu giật thuật pháp tinh xảo. Bọn họ ở chỗ này nói cười yên yến, bên kia Vân Du ông đã đố kỵ hỏa công tâm. Cầu nam nữ, liền các ngươi người như thế, cũng có thể chỗ tốt chiếm hết. Diệp Thanh Vũ lúc này trên trán mê văn đã rút đi, vân triện thần thông có kéo dài thời gian hạn chế, điểm này ngược lại cùng đấu miễn đấu chiến kim thân tương tự. Nghe được Vân Du ông không lựa lời nói, nàng không khỏi nhíu lại đôi mi thanh tú, hiện sinh chán ghét. Làm Diệp Lăng Tiêu nữ nhi, nàng xưa nay tiếp xúc nhân vật tự đều bất phàm, theo nàng, tu hành người bên trong, tất nhiên anh dũng đi về phía trước, cho dù thất bại, cũng không nên như thế thất thố. Khương Vọng hồi quá thân khứ, nhìn vây khốn thú một dạng Vân Du ông nói. Chúng ta là loại người như vậy, Vân Du ông nhìn giận dữ hắn, khóe mắt muốn nứt. Ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi bằng cái gì có được Vân Đỉnh Tiên Cung? Ngươi vì Trì Vân Sơn giao xảy ra điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vì Vân Đỉnh Tiên Cung làm cái gì? Vì ngày này, ngươi làm cái gì nỗ lực? Nói chuyện một chút tình, nói một chút yêu tâm sự, liền ung dung có được đây hết thảy. Hắn hỗn không sợ chết, hoặc là nói chuyến này thất bại, hắn đoạn không có khả năng thành tựu thần lâm, mất thọ 80 năm, vốn là sống không được bao lâu. Ngươi bằng cái gì? Hắn bi thanh gào thét, thương thiên sao mà bất công, thương thiên đợi ta ác liệt. Khương Vọng kỳ thực không có ý định nghe hắn nói xong, người này cực đoan thất thường, không có gì câu thông tất yếu. Vốn là đã sớm muốn rút kiếm, nhưng trong cơ thể ngũ phủ trong biển, đúng vào thời khắc này xuất hiện biến hóa. Cụ thể nói, biến hóa đến từ chính trên tầng mây Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích chung. Tâm thần động đậy, thần hồn đã rơi vào Vân Đỉnh Tiên Cung trong phế khư, phủ xuống ở đây duy nhất coi như hoàn hảo bức tường phía trước. Hắn cảm ứng được biến hóa, sẽ tới từ đó. Theo trên vách đá, xuất hiện một đạo họa ảnh, chính là một vị bạch y đạo đồng. Khương Vọng đầu tiên là như vào đón khách đình đi qua cảnh tượng, là có thể nhận ra, vị này bạch y đạo đồng, chính là vị kia nghênh đón mang đến, cầm lấy kia duy nhất chân thực mây văn lệnh bài đồng tử. Chỉ thấy hắn đối Khương Vọng cúi đầu thi lễ, tiên chủ, tiểu đồng mạo muội, chính là hắn ảnh hưởng tới bức tường, hiển hóa thân ảnh, mới để cho Khương Vọng động niệm tới đây. Là Vân Đỉnh Tiên trong cung người may mắn còn sống sót. Là cổ đại tàn hồn. Còn là cái gì sau lại gửi hồn người? Khương Vọng vẫn duy trì cảnh giác nhạt tiếng hỏi. Ngươi là người phương nào? Tiên chủ không cần băn khoăn. Bạch Y đạo đồng lễ nói. Vân Đỉnh Tiên Cung đã nhận thức ngài làm chủ, tiên trong cung tất cả đều do tiên chủ nắm trong tay. Bao gồm này khối ký thần bi. ngài động niệm trong lúc đó, tiểu đồng liền là khắc sụp đổ. Nguyên lai đây không phải là bức tường, mà là một khối ký thần bi. Ký thần Khương Vọng sớm lúc chưa tỉnh, lúc này tinh tế cảm giác mới cảm thấy nó chất liệu quả nhiên cùng Xâm Hải Nguyên Giới bên trong nhìn thấy mảnh ký thần ngọc giống nhau. Xâm Hải Nguyên Giới nhìn thấy mảnh ký thần ngọc là xuất thân Thâu Thiên Phủ Tô Ỷ Vân, toàn bộ chính là sư tôn nàng truyền cho của nàng chân vật, chẳng qua là nho nhỏ một khối, lại quý giá không gì sánh được. Tại lúc đó lệnh Quan Diễn có thể hiển hóa thân hình, ở phía sau tới cũng ký thác tiểu ngư thần nghiệp, lệnh Tô Ỷ Vân có cơ hội sống lại tiểu ngư. Mà trước mắt này một khối, khổng lồ như thế, vừa vặn là bởi vì nó cự đại, mới để cho Khương Vọng căn bản không có ký thần ngọc phương diện kia nghĩ. Ai nói này Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích không đáng giá một đồng. Vẻn vẹn liền này khối ký thần bi, đập nát một ít khối bán, đó cũng là giá trị phi phàm. Khương Vọng còn đang trong lúc kinh ngạc kia Bạch Y Đạo Đồng lại nói. Hơn nữa cũng không nên ngài động niệm, tiểu đồng chết đã lâu. Nói chuyện với ngài, chẳng qua là ở lại xa xôi đi qua một màn tàn ảnh mà thôi, rất nhanh chỉ muốn tản đi. Hắn lại hỏi, xin hỏi tiên chủ, nay là năm nào? Đây cũng không phải cái gì bí ẩn, Khương Vọng trực tiếp hồi đáp. Năm nay là đạo lịch 3 cửu 18 năm, đạo lịch trọng khải, Bạch Y Đạo Đồng lẩm bẩm tự nói. Chúng ta thời đại cuối cùng chấm dứt sao? Không đợi Khương Vọng đặt câu hỏi, hắn lại vội vàng nói. Không có thời gian rồi, tiên chủ tiểu đồng cầu ngài một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng tự nhiên không sẽ trực tiếp đáp ứng với, chỉ hỏi. Chuyện gì, tiểu đồng chính là Vân Đỉnh Tiên Cung đón khách đồng tử, bởi vì quá mức nhỏ yếu chưa bị chú ý, mới may mắn từ kia trường hạo kiếp thoát thân, lúc này tại Trì Vân Sơn đỉnh phục đầy đất trên, là tiểu đồng chuyển thế thân. Như vậy vài năm nay, hắn luôn luôn tại trong luân hồi, luôn luôn tại truy tìm Vân Đỉnh Tiên Cung. Lúc ban đầu là vì tìm về Vân Đỉnh Tiên Cung vinh quang, sau lại theo truyền thế ký ức thiếu thốn càng ngày càng nhiều, đã cái gì đều không nhớ rõ, chỉ bằng sớm nhất một chút chấp niệm cả đời lại cả đời tìm Vân Đỉnh Tiên Cung. Tích không biết bao nhiêu thế không cam lòng, khiến hắn hoàn toàn không cách nào đối mặt thất bại. Mà hắn mình lại không biết điểm này. Vô số năm tháng, hắn đều tại Vân Đỉnh Tiên Cung âm ảnh bên trong, chẳng bao giờ chân chính sống quá. Bạch Y Đạo Đồng nói ra. Tiểu đồng không mời cầu ngài tha thứ hắn mạo phạm, chỉ cầu ngài, khiến hắn chết được chịu phục. Không muốn sẽ đem không cam lòng, mang đến kiếp sau. Khương Vọng trong bụng thật có chắc ẩn, Bạch Y Đạo Đồng lưu lại trong quá khứ đoạn này tàn ảnh cũng căn bản không biết mình chuyển thế thân luân hồi bao nhiêu thế. Loại này vô số năm tháng phấn đấu, lại cuối cùng là ảo ảnh trong mơ, kết cục thật sự rõ ràng thể hiện vận mệnh tàn khốc. Chẳng qua là, bây giờ người là thịt cá ta là dao thớt, khiến Vân Du ông chết nhưng thật ra dễ dàng, nhưng khiến hắn chết được chịu phục lại tương đối khó làm. Bạch Y Đạo Đồng lại cũng không cho hắn suy nghĩ thời gian, thân ảnh đã tại ký thần bi trên làm nhạt biến mất. Chỉ để lại một câu tràn đầy tiếc nuối lời nói. Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục cơ hội tại trên người hắn. Cách chương.